chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, ống bơm hơi cùng không cân đỉnh người nào càng. Vương Đại Đông suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dứt khoát không đi nghĩ, về sau đến càng cẩn thận, cái này nhìn như gió êm sóng lặng giang đô thành phố. Có lẽ một chút cũng không yên ổn, vậy mà xuất hiện mặt nạ bạc nữ tử loại kia siêu cấp cường giả. Làm sao? Gặp Vương Đại Đông một mặt ngưng trọng bộ dáng, Lâm Thi Nghiên nhỏ giọng hỏi. Không có gì, ta vừa mới tìm tới bọn họ mê choáng ngươi dùng đồ vật. Loại vật này được xưng là mê huyễn thiên quốc, chẳng những có thể lấy trong nháy mắt khiến người ta ngất đi, cũng sẽ cho người sinh ra một số kỳ quái ảo giác. Cho nên ngươi cho rằng ngươi thận bị cắt, thực hẳn là ngươi ảo giác. Vương Đại Đông cũng không có đem sở chứng kiến sự tình nói cho Lâm Thi Nghiên. Lâm Thi Nghiên dù sao chỉ là cái nữ nhân bình thường. Biết càng nhiều, ngược lại càng nguy hiểm. Đem cái này mang trên thân, về sau muốn là gặp phải tiểu lưu manh cái gì, trực tiếp phun hắn một mặt. Vương Đại Đông nói, đem một cái phun nhỏ sương mù đưa cho Lâm Thi Nghiên. Lâm Thi Nghiên nhìn xem phun nhỏ sương mù, lại nhìn xem Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhất thời thần sắc biến đổi, vội vàng đem phun nhỏ sương mù ước lượng hồi trong túi quần. Vẫn là ta tự mình bảo quản a. Vương Đại Đông trong lòng một trận may mắn không có đem phun nhỏ sương mù giao cho Lâm Thi Nghiên. Nói không chừng ngày nào thì phun trên mặt hắn, ca thật sự là mẹ nó quá cơ trí, tìm tới bị đâm thủng thai Cadillac, Vương Đại Đông tự mình đổi lốp xe. Nữ lão tổng thì đứng ở một bên hiếu kỳ nhìn lấy. Vương Đại Đông một bên đổi lấy lốp xe dự phòng, một bên than thở, ngươi thở dài làm gì? Lâm Thi Nghiên cảm thấy có chút kỳ quái, con hàng này lúc nào trở nên như thế đa sầu đa cảm. Vương Đại Đông chỉ dưới xe mới con đội hỏi, ngươi biết đây là cái gì ư? Con đội, Lâm Thi Nghiên thăm dò tính nói ra. Nàng cũng không chắc chắn lắm có phải hay không gọi cái kia danh tự. Vương Đại Đông gật gật đầu, sau đó một mặt yêu thương nói ra, ta cảm giác ta tựa như là một cái con đội. Vì cái gì? Liền lốp xe dự phòng đều không làm thành, chỉ là đổi lốp thời điểm dùng một chút. Lâm Thi Nghiên nhất thời bị Vương Đại Đông lời nói làm vui, cười khúc khích nói, vậy thì có cái gì? Ngươi cái này con đội khá tốt, chí ít tung giống ống bơm hơi. Ống bơm hơi làm sao? Thì nạo thai thời điểm dùng một chút a. Nữ lão tổng cười ha hả nói. Vương Đại Đông nhất thời một mặt im lặng, không nghĩ tới nữ lão tổng vậy mà cũng có thể nói ra dạng này tiết mục ngắn. Tốt a, nhìn như vậy đến con đội thật là so ống bơm hơi tốt nhiều. Nhìn đến nữ lão tổng lộ ra nụ cười, trong lòng của hắn cuối cùng thở phào, hắn liền sợ những sự tình này tại Lâm Thi Nghiên trong lòng lưu bóng mờ. Rất nhanh lốp xe thay xong, Vương Đại Đông chở nữ lão tổng về nhà. Về đến nhà thời điểm, đã rạng sáng 4 giờ nhiều, lại tắm rửa, thì 5 giờ, khoảng cách rời giường thời gian chỉ có 2 giờ. Nhìn xem đồng hồ, Lâm Thi Nghiên lười biếng ngáp một cái. Ta thì ở trên ghế salon híp mắt trong một giây lát. Vương Đại Đông, ta đợi chút nữa muốn không có lên, nhớ đến gọi ta. Cứ việc kinh lịch chuyện như vậy, nữ lão tổng vẫn như cũ rất nhanh điều chỉnh tốt trạng thái. Ngày mai vẫn phải đi làm. Nhìn lấy Lâm Thi Nghiên một mặt mỏi mệt bộ dáng, Vương Đại Đông có chút đau lòng. Xem ra hắn là cần phải thay Lâm Thi Nghiên chia sẻ một chút trong công ty sự tình. Dạng này, nữ lão tổng mới không dùng mệt mỏi như vậy, liều mạng như vậy. Nữ lão tổng rất nhanh liền ngủ. Vương Đại Đông nhẹ nhàng đem nữ lão tổng ôm trở về phòng ngủ. Cứ việc ngủ, nữ lão tổng mi đầu lại một mực nhẹ nhàng nhíu lại. Dù sao đổi lại là người nào, tại gặp phải chuyện như vậy, cũng không có khả năng làm cái gì cũng phát sinh. Nhẹ nhàng tại nữ lão tổng đầu xoa bóp vài cái, nữ lão tổng cau mày dần dần giãn ra, biểu lộ trở nên an tường, lại còn phát ra tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Trở lại gian phòng của mình, Vương Đại Đông lập tức cho Hoàng Phi gọi điện thoại, muốn cho Hoàng Phi tra một chút liên quan tới đột nhiên xuất hiện nữ cường giả tin tức. Cái kia nhóm cường giả, tuyệt đối không có khả năng là không có tiếng tăm gì. Cái gì? Đón lấy lão đại bảy thành lực lượng nhất quyền, lại còn không chết. Trong điện thoại, truyền đến Hoàng Phi kinh ngạc không thôi thanh âm. Không ai so sánh vì tứ đại thiên vương nàng càng rõ ràng Vương Đại Đông bảy thành lực lượng nhất quyền đáng sợ đến cỡ nào. Đổi lại là bất luận một vị nào thiên vương, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có khả năng, Hoa Hạ không có khả năng có cường giả như vậy. Hoàng Phi không thể tin được. Tiểu Phi, nói cho mấy cái kia thằng nhãi con, về sau làm việc phải cẩn thận một chút, không nên xem thường Hoa Hạ cường giả. Vương Đại Đông trầm giọng nói. Tắt điện thoại, Vương Đại Đông trong lòng rất không bình tĩnh. Thì liền vận dụng địa ngục tư nguyên vậy mà cũng tra không được tên kia thần bí nữ cường giả tin. Tức, loại tình huống này rất không bình thường. Cái này phải biết, loại cấp bậc kia cường giả đã là có thể sánh ngang thiên đường thẩm phán bên trong ba vị thần thánh cấp thiên sứ. Cái này nhóm cường giả đột nhiên xuất hiện tại Giang Đô thành phố, khẳng định không phải ngẫu nhiên, nhất định là vì cái gì mà đến. Chẳng lẽ Giang Đô thành phố liền muốn phát sinh cái gì trọng đại biến hóa sao? Chẳng lẽ hắn liền không thể hưởng thụ một chút bình tĩnh sinh hoạt sao? Vương Đại Đông nhẹ nhàng phun ra một điếu thuốc, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Nếu quả thật có cái gì là nhất định phát sinh, như vậy tránh là tránh không rơi. Đã như vậy, vậy liền tráng lệ đi chiến đấu đi. Quất điếu thuốc, Vương Đại Đông cảm giác cái bụng có chút đói. Lúc này mới nhớ lại, hôm nay còn không ăn xong cơm đâu. Ai, vào xem lấy cứu vãn các loại muội tử. Đáng tiếc nữ lão tổng đã ngủ, không phải vậy liền có thể để cho nàng nấu mì cho hắn ăn. Hoặc là hắn nấu mì cho nàng ăn cũng được a. Ai, xem ra muốn ăn nữ lão tổng nấu mì là không thể nào. Còn là chính mình động thủ, cơm no áo ấm đi. Kết quả, khổ cực phát hiện trong tủ lạnh chỉ còn lại có mì ăn liền. Tốt a, có dù sao cũng so không có tốt a. Rất nhanh, Vương Đại Đông phao tốt một tô mì, ủng ụp, đang chuẩn bị bắt đầu ăn. Đột nhiên nghe được một tiếng mười phần thanh âm trầm thấp. Cái thanh âm này mỗi người đều sẽ phát ra. Bình thường là phát sinh ở đói bụng thời điểm. Đương nhiên, tiêu chảy thời điểm cũng biết. Thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Vương Đại Đông cho nghe thấy. Lúc này, tại Vương Đại Đông cửa phòng phía sau chính dán vào một cái nhỏ nhắn xinh xắn bóng người. Người kia ra sức án lấy chính mình cái bụng, vừa mới thanh âm, cũng là theo trong bụng của nàng phát ra tới. Đáng giận, mai phục 7-8 tiếng, mục tiêu cuối cùng xuất hiện, có thể ra hỏa này dĩ nhiên thẳng đến không tiến vào. Còn ở bên ngoài nấu mì ăn liền, thật sự là... Chết đói cô nãi nãi á. Bảo ngươi ăn, đợi chút nữa nhất định muốn đánh ngươi toàn đều phun ra. Lý Mộc Tử trong lòng không ngừng nguyền rủa Vương Đại Đông. Cái này muốn không phải gần nhất thực sự thiếu tiền, đánh chết cũng sẽ không đi đón thủ lao thấp như vậy tờ đơn. Vương Đại Đông dừng một cái, sau đó bắt đầu ăn mì. Ăn thời điểm cố ý ăn rất vang, còn phát ra chậc chậc miệng thanh âm. Thật sự là ăn quá ngon. Vương Đại Đông chậm rãi ăn mặt. Cánh cửa sau trừ cái bụng ụp ụp gọi tiếng âm, lại nhiều nuốt nước miếng thanh âm. Vương Đại Đông âm thầm buồn cười. Đây quả thực là gà mờ bên trong trung cực gà mờ nha. Không biết là nơi nào đến đậu bỉ. Đừng nói giết người, đoán chừng giết con gà đều khó khăn. Lại còn muốn giết hắn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.